Chấm vốn là nữ, quyển 5, góc truyện audio.com. Tiêu Diễm, muốn chết, Tần Kinh Vũ cảm thấy buồn cười. Hắn muốn chết, cùng nàng có cái gì quan hệ? Là Tiêu Minh phái các ngươi đến đi. Xốc lên màn xe thản nhiên thoáng nhìn, nàng cười lạnh lắc đầu. Tiêu Minh à Tiêu Minh, như vậy sức sẹo lý do hắn như thế nào đều nghĩ ra. Lá gan cũng thắc lớn chút, đây chính là ở thiên kinh thổ địa thượng. Của nàng bàn, cư nhiên còn muốn lịch sử tái diễn. Không phải, chúng ta là nhị điện hạ nhân, cùng đại điện hạ không có vấn đề gì. Kia cầm đầu hắc y nhân lập tức phủ nhận, Tần Kinh Vũ tủng hạ kiên, không cho là đúng, Tiêu Diễm nhân hòa Tiêu Minh nhân cũng không có gì khác nhau. Ai tới đều là giống nhau kết quả, đối phương bất quá là chút thủ hạ nhân, chính mình có Lôi Mục Ca cùng Lý Nhất Thuyền tại bên người. Tuyệt đối sẽ không ăn mệt, ta không biết các ngươi nhị điện hạ, không có gì hay nói. Hôm nay bản điện hạ thắng tiền tâm tình hảo, cũng không tưởng cùng các ngươi khó xử, đều lui xuống đi đi. Buông màn xe, nàng dương giọng kêu, Nhữ Nhi, chúng ta đi, kia hắc y nhân nghe vậy nóng nảy. Loát một tiếng rút ra kiếm đến, sự tình khẩn cấp, thỉnh thái tử điện hạ chớ trách. Hôm nay chúng ta chính là buộc cũng muốn buộc điện hạ đi Nam Việt. Cái kia buộc tự vừa ra khỏi miệng, Lôi Mục Ca thanh tiếu một tiếng, tên bình thường bắn nhanh mà ra, cuồng vọng đồ đệ, ta đại hạ kinh đô, khởi là ngươi chờ tùy ý làm chỗ. Mỗi khi nhớ tới nàng ở Nam Việt sở chịu ủy khuất, đều là đau lòng khó nhịn, lửa giận ngập trời, lúc trước hắn là nhân ở Tây Bắc quân doanh, ngoài tầm tay với. Bất lực, mà nay ngay tại bên cạnh, làm sao còn kiềm chế được, hướng Lý Nhất Thuyền trên vai vỗ, phi thân nhảy vào giữa sân, cùng vài tên hắc y nhân chiến đấu cùng một chỗ, hắn này đại hạ thứ nhất dũng sĩ đều không phải là lãng hư danh, mà là thật thực công phu, lúc này lại là đầy ngập tức giận, xuống tay không lưu tình chút nào, không quá một hồi liền lược ngã vài danh hắc y nhân. Đem vòng vây đánh lui đến một trượng ở ngoài, Lý Nhất Thuyền khấu một phen thuốc bột nơi tay, cảnh giới nhìn xe ngoại, Tần Kinh Vũ gặp Lôi Mục Ca ở đây trung thành thạo. Ứng phó tự nhiên, lập tức cũng không lo lắng, dựa vào ngồi xe nội, theo thắt lưng túi Lý lấy ra một phen hạt dưa hạp. Nhàn nhàn nhìn náo nhiệt, người ăn hay không, một người ăn mảnh giống như có chút không nói, nghĩ nghĩ. Nàng lại sờ soạng nhất tiểu đem đưa cho Lý Nhất Thuyền. Lý Nhất Thuyền lắc đầu, buồn cười xem nàng, ta cũng không ngươi kia phân nhàn tâm, phải hảo hảo thủ ngươi. Nếu ngươi có cái gì sơ suất, cho dù Lôi không đem ta đoá, ta chính mình cũng xác định vững chắc không tha cho chính mình. Tần Kinh Vũ nga một tiếng, cũng không miễn cưỡng, tự cố tự ăn, thường thường nhìn xem ngoại tình hình chiến đấu. Hắc y nhân đã muốn ngã xuống nhất đại phiến, lại thập phần kiên cường, đem bị thương giả kéo dài tới một bên, còn lại nhân chờ lại vây hợp nhau đến, đao kiếm tề phát, cố gắng hướng Lôi Mục Ca phía sau xe ngựa tới gần. Lôi Mục Ca nhìn xem động thực giận, phách phách mấy trưởng bỏ ra hai gã xông lên hắc y nhân. Cất cao thanh âm nói, ngươi chờ nếu không lui ra, đừng trách ta Lôi mỗ thủ hạ vô tình. Bất lưu người sống, kia hắc y nhân thủ lĩnh vung tay lên, lại có tân nhân thủ đi lên bổ trụ chỗ hồng, nghĩa vô phản cố, tiếp tục hướng phía trước hướng. Này Tiêu Minh tay sai, nhưng thật ra thực chấp nhất, Tần Kinh Vũ ngáp một cái, thấy được sắc trời không còn sớm, miễn cưỡng nâng thủ, ta còn muốn chạy về cung đi bồi mẫu phi dùng bữa. Lý Nhất Thuyền ngươi trước đưa ta trở về. Lôi Mục Ca hắn một cái đỉnh trăm cái không thành vấn đề. Là, điện hạ, Lý Nhất Thuyền đáp ứng rõ ràng. Chạy nhanh gọi Nhữ Nhi lái xe vòng đi. Nhữ Nhi quay lại xe đầu. Vội vàng xe ngựa hướng lai lịch đi. Kia hắc y nhân thủ lĩnh thấy tình thế không ổn. Quát to một tiếng, phi thân phốc đi lên. Trương cánh tay ngăn lại xe ngựa. Đứng lại, hắn đem người thiên tân vạn khổ lèn vào đại hạ. Đi vào thiên kinh đã muốn mấy ngày, thật vất vả ở sòng bạc biết được này thái tử điện hạ hành tung. Một đường truy tìm đến vậy, làm sao có thể làm cho này dễ dàng rời đi? Lý Nhất Thuyền cười lạnh một tiếng nói. Ta Lý Nhất Thuyền cũng không mang theo binh khí. Không phải là ta chính là cái nhậm nhân khi dễ chủ. Dứt lời một phen thuốc Bồ Tát đi qua. Người nọ bất ngờ không kịp phòng. Bụi đập vào mắt, khóe mắt lập tức chảy ra huyết đến. Thập phần làm cho người ta sợ hãi. Thái tử Điện Hạ nắm rõ. Ta chờ cũng không ác ý, chính là muốn mời Điện Hạ tùy ta chờ đi nhất tao. Người nọ không để ý ánh mắt đau nhức, biên kêu biên phốc lại đây. Lôi Mục Ca phi thân vượt qua, một cước đưa hắn đá văng ra, thật mạnh ngã trên mặt đất. Người nọ lại chưa từ bỏ ý định, giãy giụa lại đứng lên. Điện Hạ, xem ở nhà của ta chủ tử cho ngươi làm nhiều chuyện như vậy phân thượng. Xin theo ta đi Nam Việt trông thấy hắn. Lại trễ liền không còn kịp rồi. Điện Hạ cầu ngươi, Tiêu Diễm, vì nàng làm việc. Tần Kinh Vũ nghe được nhíu mày. Âm thanh lạnh lùng nói. Thật sự là nhất phái nói bậy. Các ngươi nghe, ta không biết nhà ngươi chủ tử. Các ngươi nếu là lại muốn dây dưa. Đừng trách ta không khách khí. Điện Hạ, hô quát thanh, tiếng chém giết, tiếng đánh nhau ở tĩnh lặng đầu đường hạng khẩu phá lệ chói tai. Chợt nghe tiếng chân, đại đội đề kỵ theo tiếng mà đến, cầm trong tay cung tiễn, hộ ở xe ngựa tiền phương, đem hắc y nhân bao quanh vây quanh, tới vừa vạn, Lôi Mục Ca thu hồi quyền đầu, chỉ vào hắc y nhân đạo, này đàn Nam Việt gian tế trà trộn vào Thiên Kinh, ý đồ bắt cóc Thái tử Điện Hạ, không biết sống chết gì đó, truyền ta mệnh lệnh bắn tên, ra lệnh một tiếng, đề kỵ vệ sĩ đều kéo cung thượng huyền. Mấy trăm chi vũ tên nhắm ngay hắc y nhân chờ. Nhất tề phát ra, siêu siêu siêu, tiếng xé gió vang lên. Hắc y nhân một bên huy động đao kiếm đánh rơi vũ tên. Một bên vẫn là phấn đấu quên mình đi phía trước hướng. Người người trên mặt đều là một bộ thấy chết không sờn sắc mặt. Không đạt mục đích thề không bỏ qua. Không nghĩ tới Tiêu Minh thủ hạ còn có bực này tử sĩ vì hắn bán mạng. Tần Kinh Vũ ăn xong hạt dưa, chụp lạc trong tay mảnh vụn, hướng Lôi Mục Ca nhẹ mở miệng, lưu vài cái người sống, còn lại giết không cần hỏi, trong lòng đang nghĩ tới như thế nào tìm Tiêu Minh báo thù. Những người này liền ngây ngốc đưa lên cửa, nàng tự nhiên sẽ không bỏ qua này đại cơ hội tốt. Nợ máu trả bằng máu, kia đội đề kỵ vốn là Vũ Lâm Lang tinh nhuệ, thân thanh đồng hộ giáp. Ngày thường huấn luyện có tố, trang bị hoàn mỹ, lúc này lại là người đông thế mạnh, vũ tên rời cung, cương đao lập tức ra khỏi vỏ, đem hắc y nhân làm cho chết không ngừng, kế tiếp lui về phía sau, đội trưởng, vẫn là triệt đi, lại đánh tiếp, nhân liền nếu không có, có nhân gấp giọng hỏi, hắc y thủ lĩnh tái nhợt hé ra mặt, thật mạnh cắn răng, triệt, khẩu lệnh phát ra. Còn thừa hắc y nhân nhất thời biến ảo đội hình, hợp nhất co rút nhanh, hướng cách đó không xa tường viện phá vây, ta đại hạ kinh thành trọng địa, không phải ngươi chờ muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương, Lôi Mục Ca hừ lạnh một tiếng, vì tay sao khởi thượng phân tán sổ chi vũ tên, cánh tay vung lên, vũ tên bay ra, chỉ nghe phốc phốc vài tiếng, vài tên đã muốn nhảy lên đầu tường hắc y nhân thật mạnh ngã rơi xuống. Mắt thấy đào thoát vô vọng, đề kỵ vệ sĩ từng bước tới gần, hắc y thủ lĩnh mặt xám như cho tàn, nhìn xem bên người sở thừa không có mấy hắc y nhân. Thầm than một tiếng, đang muốn nói chuyện, chợt nghe xa xa tiếng bước chân dồn dập, màn đêm trung hình như có một người cấp hướng lại đây. Tê Thanh kêu to, dừng tay, đúng là nữ tử tiếng nói, kêu gọi, vừa vào 50 bước trong vòng. Lập tức phúc bắn, Lôi Mục Ca thanh âm chưa dứt, chợt nghe Tần Kinh Vũ ra tiếng ngăn cản, để cho, đừng động thủ, làm cho nàng lại đây. Ngắn ngủn một câu, nàng đã muốn nghe rõ người nọ thanh âm, đúng là Nguyên Hy nhũ mẫu. Lôi Mục Ca không rõ cho nên, lại cũng không nói cái gì. Cao giọng nói, phóng nàng lại đây, đề kỵ vệ sĩ theo lời buông cung tiễn, dục ngựa làm cho ra một cái thông đạo đến. Kia nhũ mẫu thân hắc y cho rằng cùng phía trước đột kích hắc y nhân tương tự. Cầm tiêm tế, môi nhếch, so với ở Nam Việt khi thoạt nhìn gầy không ít, nàng theo thông đạo đi bước một lại đây. Ở xe ngựa trạm kế tiếp định, một cái chớp mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm Tần Kinh Vũ. Đôi mắt Lý dần dần chứa đầy nước mắt, nhẹ giọng nói, nhị điện hạ cho ngươi làm nhiều chuyện như vậy, ngươi vì sao không muốn thấy hắn cuối cùng một mặt, giống nhau ngữ khí, giống nhau tư thái, so với hắc y nhân càng nhiều một phần u oán. Tần Kinh Vũ bị chất vấn có chút không rõ, xoa cái trán suy nghĩ hồi lâu, cũng nhớ không nổi chính mình khi nào chỗ nào thành nàng trong miệng vong ân phụ nghĩa nhân. Không khỏi cười nói, ta không biết các ngươi cái kia nhị điện hạ, chấm, nhũ mẫu sợ run hạ, ánh mắt trở nên lãnh đạm, thở dài nói, hắn đều muốn chết, thái y nói chính hắn buông tha cho muốn sống ý niệm. Bất luận là hoàng hậu vẫn là hoàng tử phi, mặc cho ai đều gọi bất tỉnh. Tần Kinh Vũ hơi kinh ngạc nói, ngươi là nói Tiêu Diễm, hắn thực muốn chết, này một cái hai, đều điên sao, càng muốn chỉ hưu bảo ngựa, thế nào cũng phải nói nàng cùng này Nam Việt nhị hoàng tử giao tình không phải là ít. Trời biết nàng có bao nhiêu oan uổng, nhũ mẫu gật đầu nói, chúng ta ngàn dặm xa xôi đến đại hạ, chính là thỉnh ngươi theo ta nhóm đi gặp hắn một mặt. Có lẽ có thể có chuyển cơ, nói không chừng có thể sống trở về. Tần Kinh Vũ nghe được như lọt vào trong sương mù, thoáng nhìn Lôi Mục Ca xanh mặt lập ở một bên, vì thế đưa lỗ tai thấp hỏi, ta trước kia nhận thức Tiêu Diễm, cùng hắn rất quen thuộc. Lôi Mục Ca há miệng thở dốc, trầm ngâm nói, xem như gặp qua đi, hẳn là không quen. Lý Nhất Thuyền ở một bên gấp giọng bổ sung, chính là, Lôi nói, ta có thể chứng minh. Hai người rất ăn ý nhìn nhau, ánh mắt mơ hồ, chợt lóe mà qua, Tần Kinh Vũ gật gật đầu, thực tự nhiên nhận định bọn họ cách nói. Dũ Phát cảm thấy này nhóm người tới kỳ quái, mặc một hồi, đối nhũ mẫu thanh bằng nói, thôi, chúng ta đi thẳng vào vấn đề nói đi, ngươi muốn cho ta đi Nam Việt gặp Tiêu Diễm. Nhũ mẫu vội vàng gật đầu, đúng vậy, nhị điện hạ này khẩu khí không biết còn có thể chống được bao lâu. Nếu không đi chỉ sợ không còn kịp rồi. Ha ha, các ngươi đại điện hạ Tiêu Minh chỉ số thông minh cũng liền điểm ấy sao? Ngày xưa dùng quỷ kế dụ ta bị bắt, bây giờ còn tưởng trò cũ trọng thi. Chính là này kỹ xảo cũng quá tốn chút, đồng một cái hố, ta Tần Kinh Vũ còn không đến mức hội té ngã hai lần. Tần Kinh Vũ cười nhẹ, vẫy tay nói, được rồi, niệm ở ngươi đối Nguyên Hy có ân, hảo tâm đưa hắn về nước, ta cũng không làm khó dễ ngươi nhóm, tốc tốc rời đi đi. Nhũ mẫu kinh hãi, hướng phía trước bán ra nhất đi nhanh. Thái tử điện hạ, Tần Kinh Vũ lãnh đạm nhìn nàng nói, ngươi ngày đó ẩn núp ở ta đại hạ hoàng cung, hiệp trợ Tiêu Minh bắt đi Nguyên Hy, phạm hạ không thể tha thứ đắc tội nghiệt, rồi sau đó tại kia Thúy Đình, lại đối Nguyên Hy chiếu phất có thêm, cuối cùng lương tâm phát hiện đem Nguyên Hy bình an đuổi về. Này yêu khuyết điểm tướng để, ta cũng sẽ không lại truy cứu, hôm nay ngươi dẫn bọn hắn rời đi, này ân oán cho dù là xóa bỏ, lần sau nếu là làm cho ta thấy đến, định là xung đột vũ trang, ngươi thả đi thôi. Dứt lời, hướng đề kỵ vệ sĩ vi khoát tay, cao giọng nói, làm cho bọn họ đi. Nhũ mẫu liều mạng lắc đầu, ta không đi, van cầu ngươi điện hạ, đi gặp hắn cuối cùng một mặt, van cầu ngươi. Tần Kinh Vũ ngữ khí lạnh nhạt, thừa dịp ta còn không hối hận, còn không mau đi, quên đi, chúng ta đi, coi như là chủ tử cứu lầm nhân. Hắc y thủ lĩnh thở dài một tiếng, đem nhũ mẫu một phen xả đi qua, tiếp đón thủ hạ rút đi, đoàn người nhảy lên đầu tường, vội vàng biến mất ở trong bóng đêm. Trong gió đêm, chỉ nghe kia nhũ mẫu gọi thanh bạn khóc âm, một câu câu truyền đến, ngươi nhảy xuống vực, hắn cũng đi theo nhảy, ngươi bình an vô sự, hắn là một ngươi đáp thượng một cái mệnh, của ngươi tâm rốt cuộc là cái gì làm? Cái gì làm a, người như thế nào có thể như vậy lãnh huyết? Như vậy vô tình, cách chương.